tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô, đây là quà sinh nhật mà Vân Thanh nhờ tôi chuyển tới. Quản lý Vương đưa hộp quà trên tay. Lý Ngọc Châu thậm chí không thèm nhìn. Vứt nó đi, xấu xa. Chờ một chút, Vân Nghiên Thư chợt cản lại. Tôi muốn xem thứ hèn hạ kia đã tặng cái gì. Tháo vỏ bọc ra, Vân Nghiên Thư ngạc nhiên. Lý Ngọc Châu bước tới xem xét, cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là một chiếc vòng tay làm bằng mã não thủy mật. Lý Ngọc Châu không thể làm gì khác hơn, nhưng cô biết rất nhiều về trang sức. Mã não thủy mật là loại tốt nhất trong số các loại mã não. Chuỗi này là loại tốt nhất trong các loại về độ tinh khiết và độ bóng. Ít nhất cũng phải tốn hàng triệu đồng và rất khó mua trên thị trường. Thứ hèn hạ đó sao có thể tặng một món quà đắt tiền như vậy? Lý Ngọc Châu kinh ngạc. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô đã đoán ra được. Nói một cách chắc canh ta, chắc là cô ta đã cướp nó của nhà họ Hoắc rồi. Muốn khoe khoang với chúng ta. Quả nhiên là thứ quê mùa. Vì hư vinh nhất thời mà dám ăn trộm của nhà họ Hoắc. Lý Ngọc Châu nhếch mép nham hiểm. Trộm đồ của nhà họ Hoắc, còn dùng ví tiền của nhà họ Hoắc che đậy khuôn mặt tiểu bạch kia. Lần này, để tôi xem thứ hèn hạ này chết thế nào. Chiếc Maybach đen phi nhanh trên đường. Vân Thanh đang ngồi ở ghế lái phụ. Tất cả tâm tư đều dồn vào khế ước mà Hoắc Cảnh Thâm thản nhiên thả xuống ghế sau xe. Trong mắt Hoắc Cảnh Thâm, đừng nói đến chuyện chia số cổ phần đó. Toàn bộ tập đoàn Vân có thể không có gì đáng nói. Nhưng sự chia sẻ này, đối với Vân Thanh, là khởi đầu cho việc cô giành lại Vân gia. Và nó cũng là một con bài để đổi lấy nơi ở của mẹ cô. Cô liếc nhìn Hoắc Cảnh Thâm đang lái xe, thấy anh ta đang chăm chú lái xe, giống như không để ý tới chính mình. Vì vậy cô lặng lẽ duỗi tay muốn lấy hợp đồng ở ghế sau. Lúc sắp lấy được, Hoắc Cảnh Thâm nhếch môi, đạp phanh, Vân Thanh mất cảnh giác bị dây an toàn buộc lại vào ghế. Hợp đồng vừa nhận được đã bay mất. Cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Anh ta chắc canh ta là cố ý, đang chửi tôi trong lòng. Hoắc Cảnh Thâm một tay chống tay lái, quay đầu nhìn cô. Ánh mắt ma mị của anh dường như có thể nhìn thấu cô từ trong ra ngoài. Vân Thanh nuốt hận, nặn ra một nụ cười ngây ngô, lắc đầu từ chối. Nụ cười đến mức nghiến răng nghiến lợi giả bộ với anh. Hoắc Cảnh Thâm cũng không phá vỡ. Anh ta vươn cánh tay dài của mình ra cầm lấy bản hợp đồng mà Vân Thanh muốn xem. Tôi đã nói với cô chưa nhỉ, cách chương.